Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 587, chương 589, tiến vào trường sinh cánh cửa. Đằng Xà dùng sức quá mạnh, thân thể trực tiếp nổ tung, bởi thân thể quá khổng lồ, mới có thể liên miên không dứt tiếng nổ tung ngàn trượng thân thể. Cuối cùng biến thành một che kín bầu trời huyết vân, tràn ngập ở Thái Hư Tiên Đỉnh hình thành trong không gian không còn thân thể. Thiên địa ma bàn lại không bị nghẹt ngại, hai cái âm dương ngư vui vẻ bơi lội, đem huyết vân nghiền ép, đến mức trực tiếp hóa thành hư vô, cuối cùng huyết vân phạm vi bị thu nhỏ lại đến lớn khoảng một trượng tiểu, bên trong xuất hiện một tên màu đen chiến giáp thiếu nữ thần hồn. Chính là Đằng Xà Hàn Huyến Thần, có điều đã suy yếu cực kỳ, nếu không là ta thân thể đã sớm hủy diệt. Này đều là đệ nhị ngưng tụ lâm thời thân thể, ngươi há có thể giết đến ta? Hiện tại ngươi có thể giết ta thì lại làm sao? Ta trước khi chết cũng đến kéo cái chịu tội thay. Hàn Huyến Thần trong giọng nói lộ ra không cam lòng, nhưng không có một chút nào chịu thua ý tứ. Phản mà phi thường tàn nhẫn, Dịch Thần không để ý chút nào. Hàn Huyến Thần chỉ là ở mạnh miệng, muốn kéo hắn cùng Vân Hàm Yên chịu tội thay. Quả thực chính là mơ hão, hai tay hắn hợp lại, hai cái âm dương ngư xoay một cái, thiên địa ma bàn liền đem Hàn Huyến Thần trực tiếp nghiền ép đến biến thành cho bụi tiêu diệt. Hai đại cường địch, Thái Hư Tiên Đỉnh không gian, cũng có chút bất ổn lên. Dịch Thần đột nhiên rõ ràng Hàn Huyến Thần cuối cùng câu nói kia ý tứ. Mấy người bọn họ ở Thái Hư Tiên Đỉnh trong đánh đến thực sự quá kịch liệt, đã thương tới Thái Hư Tiên Đỉnh bản nguyên mà làm khí linh tồn tại Lãm Nguyệt Thiên, trong lúc vô tình bị làm hao mòn đến tán loạn ra. Tuy rằng không có ngã xuống, nhưng linh trí đánh mất, thành một mông muội khí linh. Có điều Dịch Thần đối với này cũng không để ý, đem Hàn Huyến Thần chiến lợi phẩm vừa thu lại sau, liền mang theo Vân Hàm Yên độn ra Thái Hư Tiên Đỉnh hình thành thiên địa. Hai người vừa độn ra, thiên địa liền dường như đánh nát tấm gương giống như vỡ vụn ra đến. Hết thảy đều trừ khử với trong hư vô đan sơn bầu trời. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đồng thời xuất hiện, hơn nửa đoạn ngọn núi chính biến mất không còn tăm hơi. Thật giống bỗng dưng bẻ gãy như thế, Dịch Thần trong bàn tay có thêm một vị cao ba tấc mê người tiểu đan đỉnh, cả người nhàn nhạt u thanh hà quang, có vẻ cổ điển mà kỳ lạ. Tiên Thiên Đạo Bảo, Thái Hư Tiên Đỉnh, đây là Dịch Thần luyện hóa đan đỉnh khí linh sau được tin tức tương quan. Thái Hư Tiên Đỉnh là Tiên Thiên Đạo Bảo, ở Phong Lân Châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay chí bảo một trong. Nhưng chủ yếu tác dụng cũng không phải dùng để chiến đấu, ngoại trừ luyện chế đan dược cái này to lớn nhất hiệu dụng ở ngoài, là khiến người ta có cơ hội lên cấp huyền tấn cảnh. Thái Hư Tiên Đỉnh ở năm đó đại năng tranh đoạt trong quá trình đã bị trọng thương, tồn ký ức không nhiều. Dịch Thần biết được tin tức cũng có hạn, trước mắt quan trọng nhất chính là tiến vào trường sinh cánh cửa, ngăn cản Ngọc Tâm Trúc cái kia phát điên nữ nhân, bằng không thật sự thay đổi quá khứ của hắn, hắn cùng Vân Hàm Yên hối hận cũng không kịp. Có điều ở trước khi đi, Dịch Thần đem đã mất đi linh trí mà tán loạn ra Lãm Nguyệt Thiên một lần nữa hòa vào toàn bộ nội đảo trong, hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Tuy rằng này lớp bình phong không chống đỡ được cốc thần cảnh tu sĩ mấy lần công kích, nhưng hắn căn bản chưa hề nghĩ tới vĩnh cửu đem nội đảo đóng kín xuống. Hắn đánh giết bốn phe thế lực thì tu sĩ, ma tộc, yêu thú đẳng cấp đều không thấp, ngã xuống sau huyết nhục thi hài trong linh khí tất nhiên sẽ trở về thiên địa, sẽ tẩm bổ thay đổi toàn bộ nội đảo thiên địa. Linh khí nhiều như vậy, cấp cao tồn tại ẩn chứa linh khí nhưng là không ít, hòa vào nội đảo trong thiên địa, đủ khiến nội đảo biến thành thích hợp chỗ tu luyện. Thêm vào lúc trước thời gian vội vàng, có thật nhiều chiến lợi phẩm tương tự để lại ở chiến đấu nơi, chờ có người cơ duyên vừa lúc hợp được. liền có thể bước lên con đường tu luyện. Có thể hắn bố trí bình phong tranh thủ thời gian đủ khiến nội đảo hình thành khá mạnh tu chân thế lực. Khi đó mặc dù bình phong phá vỡ, nội đảo cũng có thể ở Trường Sinh Châu thế lực trong đụng chạm tồn sống tiếp bố trí bình phong. Tuy rằng rất dễ dàng, nhưng cần thời gian cũng không ngắn. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên chạm ở đỉnh một ngọn núi. Một bên thi pháp, một bên nhìn nội đảo núi non trùng điệp, bọn họ này vừa tiến vào Trường Sinh cánh cửa, cũng định trực tiếp đi Phong Lân Châu, e sợ sau này rất khó lại trở về. Thừa dịp hiện tại hào hào nhìn lại một chút mảnh này sinh dưỡng bọn họ cố thổ có điều nhìn qua một lần sau, hai người cảm thấy nơi này thực đang không có quá đáng giá lưu luyến địa phương. Hai người liền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Hàn Huyến Thần không hổ là chân linh cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên có kiện không gian loại bảo vật bên trong tài nguyên tu luyện. Nhìn ra hai người trố mắt ngoác mồm, Thanh Mộc Anh Tử không gian chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tài nguyên tu luyện tuy rằng cũng rất phong phú, nhưng cùng Hàn Huyến Thần so ra kém không ít. Để Dịch Thần thoáng bất ngờ chính là hắn ở Thanh Mộc Anh Tử không gian chiếc nhẫn chứa đồ trong phát hiện một tiểu tu di không gian. Không gian bên trong có một phòng lớn to nhỏ, bên trong bố trí trang nhã tinh xảo như một khuê phòng. Một tên hôn mê nữ tử nằm ở giường trên, trên mặt mang theo khăn che mặt, vóc người tốt vô cùng, dĩ nhiên là Úc Khinh Sa. Ngoại trừ Úc Khinh Sa ở ngoài, cái này tiểu tu di trong không gian còn có lượng lớn thẻ ngọc. Dịch Thần thần thức nhanh chóng đảo qua, phát hiện là Thanh Mộc Anh Tử nghiên cứu hỏa linh quỷ diện độc thẻ ngọc. Nàng lại cũng tìm tới lấy xong, đã tu luyện giải độc phương pháp. Có điều từ trong ngọc giản, Dịch Thần có thể nhìn ra, Thanh Mộc Anh Tử tất nhiên là ở Doanh Châu, cùng nam tu lượng lớn thực tiễn, mới đến ra như thế một phi thường hoàn chỉnh mà công dụng rất nhiều phương pháp. Nhìn cái này đã dùng qua giải độc phương pháp, Dịch Thần liếc mắt một cái chính bàn ngồi đối diện hắn kiểm kê chiến lợi phẩm Vân Hàm Yên, lộ ra một tia quái lạ ý cười. Hàm Yên, ta nghĩ giúp ngươi tăng cao tu vi, trực tiếp đạt đến thái ất cảnh, như vậy chúng ta đi Trường Sinh cánh cửa thành công nắm mới to lớn nhất. Dịch Thần tiếp tục Vân Hàm Yên bả vai nói, thật sự. Vân Hàm Yên ngẩng đầu lên, vuốt một hồi buông xuống trên trán tóc đen, con mắt sáng sủa nhìn Dịch Thần. Đương nhiên, có điều từ giờ trở đi, ta nếu như làm cái gì chọc giận ngươi sự, ngươi sau đó không cho sinh khí. Dịch Thần rất là nghiêm túc nói, ngươi muốn làm cái gì? Vân Hàm Yên cười nhạt. Dịch Thần thu hồi thủ trường, một tay phất lên, một vệt sáng bốc lên, hiển lộ ra một bóng người, nhưng chính là Úc Khinh Sa vừa xuất hiện đã tỉnh lại, mờ mịt đứng Dịch Thần bên cạnh. Úc tiên tử, có khỏe hay không? Dịch Thần sinh pháp tắc triển khai hạ, hôn mê Úc Khinh Sa trong nháy mắt khôi phục như cũ. Dịch đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Úc Khinh Sa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Dịch Thần có chút kích động. Hữu duyên mà. Dịch Thần cười nhạt nói, lúc trước Úc Khinh Sa lấy thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, đối mặt hắn Huyền Châu cảnh hậu kỳ đều là khách khí rất nhiều. Hắn hiện tại cũng là đồng dạng thái độ, ngươi cũng đến Doanh Châu. Úc Khinh Sa vẻ mê man nhạt một chút, quét qua chu vi, hoàn toàn không có nửa điểm quen thuộc đồ vật. Cái gì Doanh Châu? Đây là Trường Sinh Châu. Ngươi trở về. Dịch Thần vẻ mặt như thường, thản nhiên đối mặt Vân Hàm Yên, ánh mắt nhạy cảm. Ngươi mặt làm sao không có chuyện gì? Úc Khinh Sa nhìn chăm chăm Dịch Thần mặt, có chút ước ao cùng ngờ vực. Ngươi nói hỏa linh quỷ diện độc sao? Ta đã sớm giải trừ. Dịch Thần cười nhạt nói, ngươi làm sao giải trừ? Úc Khinh Sa lần thứ hai kích động lên, theo bản năng cách khăn che mặt nhẹ nhàng sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt có chút âm u. Cái này không thể nói. Dịch Thần nhìn Vân Hàm Yên một chút, lắc lắc đầu. Úc Khinh Sa chần chờ một chút, lại nói, có phải là xong tu Làm sao ngươi biết? Dịch thần hơi hơi kinh ngạc, ta là từ Thanh Mộc Anh Tử lão yêu bà nơi đó xem ra. Nàng nắm lấy ta chính là đối với hỏa linh quỷ diện độc cảm thấy hứng thú. Muốn chuyên nghiên một phen. Đúng rồi, nàng người đâu? Ta hoài nghi này lão yêu bà là thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại, đặc biệt sẽ biến ảo dung mạo. Người không biết nàng thực sự là thật đáng sợ. Nếu không chúng ta mau chóng rời đi nơi này lại nói. Úc Khinh Sa cảnh giác nhìn một chút chu vi, đặc biệt ở Vân Hàm Yên trên mặt dừng lại một hồi. Cái gì Thanh Mộc Anh Tử? Ta đều chưa từng thấy. Ngươi có thể đi rồi. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Dịch thần lạnh nhạt nói, Dịch đạo hữu, cái kia lão yêu bà thật sự rất đáng sợ, so với hỏa linh quỷ mẫu càng đáng sợ. Chúng ta vẫn là cẩn thận một ít đúng rồi. Ngươi là ở nơi nào phát hiện ta? Úc Khinh Sa nhìn một chút chu vi, là núi non trùng điệp. Ba người một tòa trên đỉnh núi liền ở ngay đây. Ngươi từ trong hư không độn đi ra, không có những người khác. Lần này ngươi yên tâm ba, Dịch thần vẻ mặt như thường nói rằng là như vậy phải không? Úc Khinh Sa hơi hơi hoài nghi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, Dịch thần một bộ không muốn cùng Úc Khinh Sa nhiều lời dáng. Vẻ Dịch đạo hữu, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Úc Khinh Sa do dự một chút, nói rằng giúp không được, ngươi đi nhanh lên. Dịch thần quả đoán từ chối. Dịch đạo hữu, hãy nghe ta nói hết, đối với ngươi mà nói việc nhỏ một việc giúp ta giải độc có thể không? Úc Khinh Sa trong mắt lộ ra ngượng ngùng nha, hóa ra là giải độc, ngươi sớm nói, này bận bịu ta giúp định. Dịch thần một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, vậy chúng ta tìm cái không ai quấy rối địa phương. Úc Khinh Sa càng thêm e thẹn, không cần. Liền ở ngay đây ba, Dịch thần cười nói, không để ý tới Vân Hàm Yên cái kia ánh mắt muốn giết người, cái này không được đâu. Úc Khinh Sa lỗ tai đều đỏ, không có chuyện gì, nơi này không người khác. Dịch thần vô cùng nhạt nhiên, tựa hồ hoàn toàn lơ là lên cơn giận dữ. Vân Hàm Yên cái kia thế nào cũng phải bố trí một ít cấm chế. Ba, Úc Khinh Sa nhíu mày thành một đoàn, vẻ mặt cực kỳ xoắn xuýt. Tay không ngừng ở Lam Lục Khinh Trù vạt áo trên vuốt nhẹ, nơi nào phiền phức như vậy. Nhìn con mắt của ta, Dịch thần nói, con mắt đầu tiên là hơi nhắm lại, lại bỗng nhiên mở, hai đạo thanh mang liền tràn vào Úc Khinh Sa trong ánh mắt. Được rồi, ngươi xem một chút ngươi mặt xong chưa, đây chính là xong. Tu, Úc Khinh Sa nhanh chóng gỡ bỏ khăn che mặt, vuốt bóng loáng nhẵn nhụi mặt. Mừng rỡ như điên hạ, càng là lấy ra một mặt gương đồng chiếu lại chiếu, trong lúc nhất thời vừa khóc vừa cười, giống như điên cuồng. Độc ta cho ngươi giải, ngươi đi đi. Dịch thần phất tay một cái, hơn đầy đủ một khắc, Úc Khinh Sa ngự khí ở ngọn núi phụ cận bay trốn vô số quyền, mới cuối cùng trở lại trên đỉnh núi, mà Dịch thần vẫn cứ ngồi xếp bằng ở sơn đính, một bên bố trí bình phong. Một bên bị Vân Hàm Yên chất vấn, vừa nãy chính là ở chọc ta sinh khí sao? Tu vi của ta tại sao không có nửa điểm tăng trưởng? Ngươi nhất định phải nói rõ cho ta, Hàm Yên, ngươi không nên gấp, ta nhất định sẽ tăng lên tu vi của ngươi. Dịch thần không chút hoang mang. Úc Khinh Sa miễn cưỡng bình phục tâm tình, trở lại sơn đính quay về Dịch thần cung kính thi lễ một cái, nói rằng, Dịch đạo hữu, ngươi ân tình, ta suốt đời khó quên, tu vi của ngươi cao hơn ta nhiều lắm ba. Dịch thần gật gù. Ngươi đi nhanh lên đi, nếu không là ta ngăn, ngươi sớm đã bị giết, nàng là ngươi đạo lữ nha. Thực sự là xin lỗi, ta vậy thì đi. Úc Khinh Sa lúc này mới chú ý tới Vân Hàm Yên cái kia ánh mắt lạnh như băng, sau khi nói xong, rồi hướng hai người thi lễ một cái. Lúc này lấy ra pháp bảo trốn xa mà đi, có điều xa xa bay trốn ra mấy trăm trượng sau. Nàng lại hỏi, Dịch đạo hữu, ta cùng ngươi như vậy xong, sửa chữa, sẽ mang thai sao? Ta làm sao biết, Dịch Thần nhìn Vân Hàm Yên cái kia lại lộ ra sát ý ánh mắt. Rất là tùy ý nói rằng có thể giải thích sao? Vân Hàm Yên lạnh lùng nói rất đơn giản. Ta bắt nàng làm luyện tập. Không đúng, là luyện công mới đúng. Ngươi xem một chút cái thẻ ngọc này phương pháp phía trên. Dịch Thần lấy ra một khối đưa cho Vân Hàm Yên bạn chi kỷ. Thánh thai xong, tu vi đồng bộ. Vân Hàm Yên nhìn thẻ ngọc, rất là kinh ngạc cùng khó có thể tin, nhất định có thể thành. Ngươi luyện hóa ta, chúng ta vừa là đạo lữ, cũng là pháp bảo cùng chủ nhân quan hệ. Vận mệnh đã sớm liên hệ cùng nhau, Dịch Thần rất là tự tin nói như vậy. Ngươi cùng nàng thánh thai xong, sửa chữa, Vân Hàm Yên ghen tuông quá độ không thể nào. Ta chỉ là lợi dụng sinh pháp tắc cho nàng giải độc mà thôi. Nếu như thật có thể dùng con mắt tiến hành thần toán giao, vậy ta chẳng phải là chừng ai ai mang thai. Dịch Thần có chút đau đầu giải thích như vậy a. Vậy chúng ta đi nơi nào tăng lên tu vi của ta? Vân Hàm Yên âm thanh trở nên phi thường ôn nhu, còn mang theo một tia ngượng ngùng. Tiểu tu di không gian, Dịch Thần lấy ra một hạt kim sa cười nói. Hai người liếc mắt nhìn nhau, bóng người trong nháy mắt biến mất ở sơn đính. Sau 7 ngày, hai người xuất hiện lần nữa. Vân Hàm Yên khí tức nội liễm, thật sự đạt đến thái ất cảnh. Dịch Thần trong tay nâng cao 3 tấc thái hư tiên đỉnh, lộ ra cực kỳ thỏa mãn vẻ mặt. Ngăn ngắn 7 ngày, hắn dùng thanh mộc anh tử xong tu phương pháp, thuận lợi để Vân Hàm Yên lên cấp thái ất cảnh. Hơn nữa hắn đem phương pháp này thoáng thay đổi, đem sinh pháp tắc truyền vào thái hư tiên đỉnh trong. Cái này bị hao tổn nghiêm trọng tiên thiên đạo bảo lập tức liền khôi phục 99%, nhưng cuối cùng cái kia một điểm, bất luận làm sao hắn đều không thể khôi phục lại. Mà chênh lệch này một tia, thái hư tiên đỉnh cũng chỉ là một cái ngày kia đạo bảo. Không có tiên thiên đạo bảo năng lực, Dịch Thần có thể cảm giác được. Thái hư tiên đỉnh dù cho chỉ là ngày kia đạo bảo thực lực, nhưng uy lực tuyệt đối đều ở toàn thịnh âm dương kính bên trên. Này chính là ngày kia đạo bảo cùng cảnh giới rơi xuống tiên thiên đạo bảo trong lúc đó chênh lệch to lớn. Hai người lần thứ hai liếc mắt nhìn toàn bộ nội đảo. Phàm nhân môn đều đang bận rộn bận bịu, không chút nào chịu đến đại chiến ảnh hưởng. Hết thảy đều rất ôn hòa, hai người không do dự nữa. Thân hình hơi động, liền hướng nội đảo bầu trời. Cái kia phàm nhân không nhìn thấy bán hư bán thực thiên cung bay trốn đi một tiếp cận tòa kia rộng lớn cực kỳ, mây mù mờ mịt điện ngọc quỳnh lâu thiên cung. Hai người liền cảm thấy mãnh liệt không gian rung động, cùng với nhàn nhạt tiên khí, quả nhiên không phải cốc thần cảnh trở xuống tu sĩ có thể tới địa phương. Dịch Thần cảm thụ một chút, rồi cùng Vân Hàm Yên sóng vai trốn vào một đường hầm không gian, trong bên trong muôn màu muôn vẻ. Chính là thiên cung lối vào đường hầm không gian trong lôi kéo lực lượng, không có chút nào so với ở những địa phương khác tiểu. Bất quá đối với hai người tới nói không đáng nhắc tới, chỉ là thoáng hoảng hốt. Hai người liền xuất hiện ở một mảnh tiên vận 10 phần thánh cảnh trong chu vi vân thải phiêu phiêu. Hào quang lượn lờ vô số mảnh bạch vân, tầng tầng lớp lớp, nhìn như hỗn độn, nhưng nhìn kỹ bên dưới, lại ẩn chứa vô tận tự nhiên đạo pháp tắc. Không có dễ chi thủy chảy xuôi cùng bạch vân, tự xưng đủ loại dòng sông, dòng suối nhỏ, dũng tuyền, hoàn toàn vi phạm hướng về thấp nơi lưu quy tắc, là thật là đẹp mắt, làm sao phiêu giật liền hướng nơi nào lưu đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.